Nhưng lời người phục vụ cửa hàng nói thì Diệp Tố nghe hiểu, nói chính là tiếng Trung. Chỉ thấy hắn thập phần khó xử nhìn người ngoài hành tinh kia một hồi. Xin lỗi, ngài Mạc Đại, lắc tay, cửa tiệm chúng tôi chưa đủ phong phú, không có loại thích hợp cho bạn lữ của ngài. Nhưng nếu ngài kiên trì, có thể vươn tay ngài, để tôi đo lường số liệu một chút, chế tác riêng vì bạn lữ ngài. Diệp Tố xem đến nhập thần, Hàn Nghiệp đã nói chuyện cùng một nhân viên cửa hàng khác. Một chiếc nhẫn kim cương, 58 cái mặt khác, 17 carat. Nếu không có tôi liền từ bỏ. Tên nhân viên cửa hàng kia ngẩng đầu nhìn mắt Hàn Nghiệp thật sâu, cung kính nói. Quý khách xin theo tôi lên lầu 2, nơi đó có vật phẩm ngài yêu cầu. Cách chương.